Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 455, khảo hạch. Tiêu Nhàn: Cảm ơn ngươi. Hồng Gia sự tình cơ bản giải quyết xong. Hàn Nguyệt nhìn thấy Tiêu Nhàn, lạnh tanh trên mặt mũi thêm mấy phần êm dịu, rất là cảm kích mở miệng nói: Không gì. Một cái nhấc tay, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, không để ý lắm nói ra: Làm sao ngươi biết chúng ta tại đây phát sinh tình huống? Còn có, ngươi là chuyên môn tới cứu ta tỷ. Một bên Hàn Tuyết trợn to hai mắt, mười phần tò mò nhìn Tiêu Nhàn, nước mắt trên mặt cũng sớm đã lau chùi sạch sẽ. Tuyết Nhi, nghe nói như vậy, Hàn Nguyệt sắc mặt ánh mắt tự nhiên đỏ lên. Ánh mắt xéo qua liếc liếc về Tiêu Nhàn, trong mắt tâm tình khó có thể nói rõ. Nàng thật không ngờ, cư nhiên sẽ là Tiêu Nhàn cứu các nàng. Chẳng lẽ hắn thật, nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt tinh xảo trên mặt mũi, cũng là hiện ra một vệt màu hồng nhạt. Tỷ tỷ xấu hổ, hì hì, chú ý tới Hàn Nguyệt sắc mặt biến hóa. Hàn Nguyệt híp mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khục khục. Ngươi thật không có sao chứ? Nhìn thấy Hàn Nguyệt cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn ho khan mấy tiếng, không khỏi mở miệng nói: Hắn thật chỉ là đến giúp một chuyện, căn bản không có nghĩ nhiều a. Không tin, tác giả làm chứng. Không gì. Hàn Nguyệt ngượng ngùng lắc lắc đầu, cúi đầu căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, tình huống này không ổn a, ta còn có việc liền đi trước rồi, cảm giác hậu cung sắp bốc cháy rồi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, liền muốn rời khỏi, nhưng chưa từng nghĩ bị Hàn Tuyết ngăn lại. Ngươi đã cứu chúng ta còn chưa hảo hảo cảm tạ ngươi a. Hàn Tuyết chân thành mở miệng nói, cái này cũng không cần. Nhìn thấy Hàn Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn nội tâm run nhẹ, ta đi. Hữu duyên gặp lại, biết rõ mình lực tự chế luôn luôn yếu kém. Tiêu Nhàn vẫy vẫy, trực tiếp chạy ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cứ như vậy rời khỏi, Hàn Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tiêu Nhàn vừa mới đứng địa phương, không biết đang suy nghĩ gì. Người đều đi. Nhìn thấy Hàn Nguyệt kia ngốc ngơ ngác bộ dáng, Hàn Tuyết không khỏi thở gấp. Cơ hội tốt như vậy, làm sao không cố gắng nắm bắt a? Tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi cùng hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta hảo giúp ngươi tham mưu một chút. Hàn Tuyết bát quái mà mở miệng nói, ngươi cùng nha đầu chết tiệt kia nói bậy bạ gì? Nghe vậy, Hàn Nguyệt sắc mặt đỏ ửng vô cùng, Thanh Tú giận mà mắng một câu, trực tiếp rời đi. Hừ, còn nói không có gì. Mặt đỏ dần, ngoặc kép, lời nói Tiêu Nhàn sau khi rời khỏi, Tiêu Viêm đoàn người tách ra, Dược Lão và người khác chính là ở trong thành tìm kiếm luyện chế đan dược khác lượng loại dược liệu. Mà Tiêu Viêm cùng Diệp Trọng hai người, tất đi tới một nơi phân tháp kiểm tra luyện dược tài nghệ. Căn bản không có cái gì ngoại lệ, Tiêu Viêm lấy được thất phẩm trung cấp luyện dược sư huy chương. Giữa lúc Tiêu Viêm chuẩn bị lúc rời đi, trong lúc bất chợt nhìn thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, Tiêu Viêm lập tức vọt tới. Tam ca, thế nào, sự tình làm xong sao? Lấy được luyện dược sư huy chương, Tiêu Viêm có vẻ cực kỳ cao hứng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngươi đi kiểm tra luyện dược sư huy chương đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên thân trường bào, Tiêu Nhàn sững sờ, không khỏi mở miệng nói, Tiêu Viêm tiên sinh đã thu được thất phẩm luyện dược sư huy chương. Tiêu Viêm còn chưa mở lời, một bên Diệp Trọng cướp trả lời, nếu như nói có người so sánh Tiêu Viêm còn vui vẻ hơn, đó không thể nghi ngờ là hắn. Tại đây có thể kiểm tra thất phẩm đúng không? Đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó hướng về phân bên trong tháp đi tới. Hắn muốn tham gia đan hội, luyện dược đẳng cấp vẫn còn cần đấy. Thất phẩm, quá miễn cưỡng tạm được. Tạm thời dùng đi, Tiêu Viêm tiên sinh, ca của ngươi cũng là luyện dược sư. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hướng phía phân tháp mà đi, Diệp Trọng sững sờ, hết sức ngạc nhiên mà mở miệng nói. Một bên Diệp Hân Lam cũng là tò mò nhìn Tiêu Viêm. Đâu chỉ là luyện dược sư, hơn nữa luyện dược tài nghệ già hơn ta sư còn cao. Tiêu Viêm cười khổ nói. Hí, nghe vậy, Diệp Trọng hai người lập tức sợ hãi rồi. Mặc dù không biết Tiêu Viêm lão sư là ai, nhưng có thể đào tạo được Tiêu Viêm, ít nhất cũng phải bát phẩm a. Ngoan ngoãn, còn trẻ như vậy liền bát phẩm rồi. Hắn tóc bạc, mới lục phẩm a. Chúng ta đi thôi, qua mấy ngày còn phải tham gia khảo hạch, sau đó còn có đan hội, ta được chuẩn bị thật tốt một hồi. Hướng về phía hai người khoát tay một cái, Tiêu Viêm trực tiếp đi. Đối với Tiêu Nhàn khảo hạch thất phẩm luyện dược sư cũng không lo lắng. Nếu như hắn đều chẳng qua, đây cũng là không có ai có thể thông qua. Người cũng là khảo hạch luyện dược sư. Phân bên trong tháp, nhìn thấy Tiêu Nhàn còn trẻ như vậy, trưởng lão lập tức nhớ lại mới vừa rời đi Tiêu Viêm. Không khỏi mở miệng nói. Không sai, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Ngươi muốn khảo hạch mấy phẩm? Lão giả khẽ vuốt cằm, tiếp tục mở miệng hỏi. Tạm thời thất phẩm đi. Tiêu Nhàn ngáp một cái, không khỏi mở miệng nói. Thất phẩm, nghe nói như vậy, trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ quan sát một chút Tiêu Nhàn. Ngươi trước tiên viết một hồi tin tức đi, nhận thấy được đối phương linh hồn lực lượng cao hơn mình. Trưởng lão sững sờ, cười gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cuộn da dê, đưa cho Tiêu Nhàn. Thật là phiền toái. Thấy vậy, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, chỉ đành phải ở phía trên tùy ý điền vài nét bút. Xem như có giao phó, ngươi gọi Tiêu Nhàn, họ Tiêu, cùng Tiêu Viêm quan hệ thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn danh tự, lão giả sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi là muốn giám sát khảo hạch vẫn là hỏi thăm bát quái? Tiêu Nhàn nhả ra tâm sư nói, khục khục, đi theo ta. Nghe vậy, lão giả sững sờ, ho khan hai tiếng, sau đó dẫn Tiêu Nhàn hướng về kiểm tra phòng đi tới. Đột nhiên, lão giả ngừng lại, có chút không cam lòng mà nhìn đến Tiêu Nhàn. FML, ngươi còn biết ta là giám sát khảo nghiệm, dám nói thế với, sẽ không sợ ta cho ngươi mặc hạn chế sao? Làm sao? Ngươi còn có việc? Thấy lão giả trong lúc bất chợt ngừng lại, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, không khỏi mở miệng nói. Không gì, lão giả lắc lắc đầu, không có nhiều lời, đem Tiêu Nhàn dẫn tới luyện dược thất, lão giả trực tiếp rời đi. Bất quá 10 phút sau, lại đã trở về. Ngươi xác định đây là ngươi luyện chế được đan dược? Nhìn trước mắt đây đồ ngọt điểm tâm, lão giả sắc mặt đen thế như mực, giận dữ hét, con mẹ nó, đừng tưởng rằng bốc hơi nóng chính là đan dược. Đồ ngọt điểm tâm đun nóng, ai mẹ nó sẽ không luyện dược a? Mẹ nó đây quả thực là đang chơi hắn a. Ngươi ăn hết chẳng phải sẽ biết? Tiêu Nhàn lật một cái liếc mắt, không lời nói, ngươi cho rằng lão phu không dám? Mẹ nó đây chính là đồ ngọt điểm tâm. Nghe vậy, lão giả một bộ nhìn thấu bộ dáng của ngươi, trực tiếp mở miệng nói. Dứt lời, lão giả trực tiếp đem đồ ngọt điểm tâm bỏ vào trong miệng. Ngọt, quả nhiên không sai, cảm giác đến đồ ngọt điểm tâm vị đạo, lão giả không khỏi gật gật đầu, nội tâm càng thêm tin chắc, mẹ nó đây chính là đồ ngọt điểm tâm. Bất quá khi mấy phút sau đó, lão giả liền triệt để không cho là như vậy rồi. Nhận thấy được đến linh hồn mình lực lượng cùng tu vi đều đang tăng lên, lão giả nhất thời thừ ra, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đan dược ta thành công, huy chương có thể cho ta đi. Tiêu Nhàn khôi hài nói ra. Vậy cái đan tháp cần giữ một phần đan dược. Bằng không ngươi lại luyện chế một phần. Lão giả thẹn thùng mà mở miệng nói. Tiêu Nhàn, ta 9 năm chế giáo dục bắt buộc tốt nghiệp. Đi học không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.